Siêu cấp cưng chiều, chương 1042, ngộ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dần còn đang trong tâm trạng ngẩn ngơ không cách nào thoát khỏi thì Lê Tiếu và Bạch Viêm đã bắt đầu hành động. Tra danh sách, từ lơ một u, Bạch Viêm âm u nhìn Tiểu Dần. Liếm hàm trong, nheo mắt nguy hiểm, anh ta bị thuộc hạ của một daddy khác đập. Nếu lời đồn này bị truyền đi, Bạch Viêm này còn mặt mũi nào nữa? Không cần đối chiếu thông tin 13 người này nữa. Lê Tiếu tập trung toàn bộ tinh thần gõ bàn phím, nhìn màn hình chăm chú, hơi nghiêng đầu nói với Bạch Viêm. Đúng vậy, trong không lúc rảnh rỗi, Lê Tiếu lợi dụng hệ thống của Bạch Viêm tra thông tin người bị Tiêu Hoàng Đạo bắn chết ngày 12 tháng 8. Bạch Viêm ung dung thủ tiêu danh sách đối chiếu, rồi tùy ý nhìn lướt qua màn hình máy tính của Lê Tiếu. Bỗng thấy khác thường, Lê Tiếu chớp mắt, ồ, Bạch Viêm xắn tay áo lên muốn đánh cô. Nhưng khi bàn tay cách đỉnh đầu cô nửa cm thì cắn răng, vò rối tóc cô, làm hay lắm. Lê Tiếu cũng không ngẩng đầu lên, đẩy tay anh ta ra, tiếp tục sàng lọc tin tức. Còn có 18 danh sách, cũng có thể xóa bỏ. Tự em làm đi. Bạch Viêm ấn phím tắt, cắn răng nghiến lợi cười nói. Ông đây dọn rác cho em còn gì? Được rồi, Lê Tiếu bất đắc dĩ đón nhận lời giải thích của anh ta. Anh ta chống tay vịn ngồi dậy, chăm chú nhìn rồi gương mặt anh tuấn đen lại. Đừng nói với tôi là em hách cục thống kê anh đấy. Lúc trước, vì tìm người giúp Lê Tiếu, tài khoản hacker của Bạch Viêm đã ở nền sau cục thống kê mất 3 ngày. Sau đó, lỗ thủng hệ thống bị nhân viên an ninh mạng của đối phương phát hiện. Anh ta tốn không ít công sức mới xóa sạch được tung tích và đường đi của tài khoản hacker. Nếu Lê Tiếu lại hack một lần nữa, địa chỉ IP sẽ trùng hợp, khó đảm bảo không bị phát hiện. Bạch Viêm mím môi bẩy thôi nhìn, biếng nhác dựa lưng ghế. Em xác nhận đều chết do bệnh bò điên sao? Ừ, Lê Tiếu di chuột bầm đôi. Tuổi tác, thân hai phận và bối cảnh đều không có gì khác thường. Tiêu Hoàng Đạo không có qua lại gì với họ, sẽ không ra tay đâu. Bạch Viêm nhìn gò má trắng nõn của cô, day chán, bắt đầu cam chịu số phận tu sửa lỗ hổng trong kho hồ sơ thông tin dân số, đề phòng nhân viên an ninh mạng của đối phương nhận ra manh mối. Cách chương.